Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, nàng quá yêu cầu một cái cơ hội, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, Triệu Kha tâm tư chăm chuyển, nhìn Lưu Khánh Hâm cười một chút. Lưu Khánh Hâm ở trong vòng hảo chút năm, làm rất có danh khí phim truyền hình đạo diễn. Hắn vừa không cố chấp cũng không có cái gì cổ quái. Cực hảo nói chuyện, nhưng lại không biết giận đạo diễn. Trong nội tâm đối nhân vật cũng là có yêu cầu. Nhìn nhiều đào yêu hai mắt, Lưu Khánh Hâm vẻ mặt nhiều một tia suy tính. Sau một lúc lâu, hòa ái mà cười cười, mở miệng nói. Nếu kịch bản cùng tiểu thuyết đều xem qua, chính ngươi lựa chọn tính diễn một đoạn đi. Này, Cảnh Ninh sừng sốt, theo bản năng nghiêng người xem hắn. Lưu Khánh Hâm tính cách hắn là biết đến, tuyển diễn viên phương diện này cũng không quá phận hà khắc, xem như khá tốt giao tiếp một loại đạo diễn. Nhưng nếu là vì phó viễn tuyển đáp trình diễn viên liền phải nói cách khác. Hắn này phản ứng là quá dễ nói chuyện, cố tình phóng thủy, vẫn là sớm có ý tưởng qua loa cho xong. Như thế nào tưởng, Cảnh Ninh đều cảm thấy người sau khả năng tính càng nhiều. Thở dài, hắn lại nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu ánh mắt cũng không ở hắn trên người. Nàng nhìn Lưu Khánh Hâm đặt câu hỏi nói, ngài là nói, bất luận cái gì một đoạn đều được. Đúng vậy, Lưu Khánh Hâm cười gật gật đầu. Đào Yêu hơi hơi nhấp môi, như suy tư gì mà từ nay về sau lui hai bước điều chỉnh vị trí. Thử kính lều tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Hoàng Quý Phi là thanh cung diễn. Đào Yêu trầm tư một lát, liền đôi tay giao điệp đặt trước người, nghiêng người đứng, bày một cái thanh cung trong phim nhất thường thấy cung nữ chạm tư. Nàng vóc người thon dài, mảnh khảnh, xuyên cổ trang đứng, ngoại hình điều kiện cùng Mộc Lan nhân vật cực kỳ xứng đôi. Hơi hơi liễm buông xuống đôi mắt, nàng biểu tình kính cẩn nghiêm túc, liễm thanh nín thở bộ dáng đem người chậm rãi đưa tới riêng uy nghiêm trang trọng tình cảnh bên trong, thật giống như mọi người chính đặt mình trông với một tòa trong cung điện. Thỉnh nương nương ân chuẩn, nàng hơi hơi cúi đầu, không thấy người, đột nhiên mở miệng, này một tiếng xuất khẩu. Triệu Kha cùng Lưu Khánh Hâm theo bản năng chiều nàng xem qua đi. Đào Yêu trong thanh âm hấp dẫn, ngắn ngủn một câu, nàng hơi hơi đè thấp thanh âm, ngữ túc chậm, ngữ điệu trầm ổn lại ngầm có ý kiên định, còn có một tia không rõ ràng khẩn cầu, nghiêm túc cực kỳ. Đây là kịch bản mau kết thúc khi Mộc Lan tự thỉnh ra cung vì vinh thân vương thủ lăng kia một đoạn. Triệu Kha cùng Lưu Khánh Hâm đối kịch bản thuộc lầu, thực mau ở trong lòng hạ kết luận, liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia vừa lòng. Đào Yêu trên người này một bộ trang phục lược tinh xảo, là kịch bản hậu kỳ Mộc Lan mới có thể xuyên y phục. Cô nương này nói vậy cũng là chú ý tới điểm này. Tuyển một đoạn này, thuyết minh nàng sức quan sát không tồi. Lại, một màn này không có gì kịch liệt xung đột, cũng không tốt diễn. Nàng có thể lựa chọn hơn nữa như thế mau làm người liên tưởng đến. Có thể thấy được thật là có chút kỹ thuật diễn, thực không dễ dàng. Hai vị đạo diễn nhìn nàng trầm mặc mặt, ở trong lòng lại bỏ thêm hai phân. Đào Yêu tự câu nói kia nói xong, ân tĩnh một hồi lâu, toàn bộ thử kính lều đều đi theo nàng cùng nhau. Tựa hồ vượt qua rất là dài dòng vài phút, này vài phút là nữ chính Lý Tương Như xuất diễn, kịch bản. Nàng trở thành quyền cao chức trọng Hoàng Quý Phi, bên người lúc ban đầu bồi người lại thiếu, tự nhiên rất là yêu cầu Mộc Lan trung tâm cùng làm bạn. Ở Mộc Lan này Thanh Thịnh nương nương ân chuẩn phía trước. Nàng đã tức giận, Mộc Lan này một tiếng thỉnh cầu, khẩn thiết, kiên định, khiêm tốn, liền giống như không tiếng động phản bác. Lúc sau, đối mặt nàng lửa giận, vẫn luôn trầm mặc, đối mặt nàng thương tâm cũng vẫn luôn trầm mặc, càng là không tiếng động lại kiên định kiên trì. Đào Yêu lặng lặng đứng, eo bối thẳng thắn, đôi mắt lại buông xuống, giống như một tòa cung kính tượng đắp, đem Mộc Lan trải qua chìm nổi lại bất động thanh sắc khí độ biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Quan sát đến hai vị đạo diễn thần sắc, Cảnh Ninh ánh mắt lại dừng ở Đào Yêu trên người, không biết sao, lại là có loại hy vọng vui mừng. Tạ tiểu thư thành toàn, hắn tầm mắt bên trong, Đào Yêu đột nhiên nâng lên đôi mắt, nhiều phức tạp liếc mắt một cái, chứa đầy khó có thể khắc chế cảm kích, khuynh mộ động dung không tha, cùng với Trường Tùng một hơi tiêu tan, nàng đầu gối đánh cong, cung cung kính kính mà quỳ gối trên mặt đất, được rồi một cái tiêu chuẩn đại lễ, làm bạn mười mấy năm. Rời đi tiểu thư tự nhiên là cực kỳ không tha lại thương tâm, nhưng tiểu thư đã muốn chạy tới nhân sinh tối cao chỗ, nàng rốt cuộc muốn vì chính mình sống một lần, chẳng sợ kế tiếp muốn thừa nhận là vọng không đến cuối tịch mịch cùng tiếc nuối, cũng thực cũng đủ. Nàng tóm lại có thể thủ người kia, nàng xưng hô từ nương nương sửa miệng vì tiểu thư, càng là bao hàm đối chủ tử cảm kích cùng quyến luyến, cũng tựa hồ trong nháy mắt làm người liên tưởng đến các nàng sơ mới vào cung thời gian, có thể nói hoàn mỹ biểu hiện. Đào Yêu bình tĩnh mà ngẩng đầu đứng lên, đối thượng Cảnh Ninh mỉm cười ánh mắt, thực không tồi, Lưu Khánh Hâm không tiếc khen. Nhìn Triệu Kha liếc mắt một cái, cười chiều Cảnh Ninh nói, ta xem cô nương này diễn Mộc Lan không thành vấn đề, nghe thấy không? Cảnh Ninh nháy mắt cười rộ lên, chiều Đào Yêu nói, còn không mau lại đây cảm ơn Lưu Đạo thưởng thức, cảm ơn Lưu Đạo. Triệu Đạo, Đào Yêu cũng lộ ra cái khó được nhẹ nhàng tươi cười, đi theo mở miệng. Tiểu cô nương không tồi, bao lớn rồi, nghĩ đến Phó Viễn, Lưu Khánh Hâm trong lòng còn có một tia băn khoăn, giờ phút này lại không đành lòng nói, cười hỏi Đào Yêu, 19, Đào Yêu trả lời, hơi nhấp môi, hậu sinh cả úy, Lưu Khánh Hâm gật gật đầu, vẻ mặt hòa ái, cơ bản có thể, lại có mấy ngày là có thể khởi động máy. Đi trở về hào hào xem kịch bản. Ân, Đào Yêu gật gật đầu, nhìn Cảnh Ninh liếc mắt một cái, có điểm kỳ quái. Cảnh Ninh tâm tình nhìn qua thực hảo, thỏa thuê mãn nguyện, thật giống như hắn cảm thấy nàng có thể bằng vào Mộc Lan này nhân vật một lần là nổi tiếng. Đào Yêu như suy tư gì, lơ đãng ngước mắt, cùng cách đó không xa một đạn ánh mắt đối thượng. Rất xinh đẹp a, người tới đơn giản quang minh chính đại thượng hạ đánh giá nàng vài lần, nhướng mày cười, không coi ai ra gì mà thổi cái vang dội huýt sáo. Vừa nghe này thanh, Cảnh Ninh sắc mặt tức khắc nổi lên vi diệu biến hóa, nghiêng người xem qua đi, tới là một cô nương, cùng Đào Yêu giống nhau, đều là hắn thủ hạ nghệ sĩ. Bất quá trừ lần đó ra, địa vị lại không nhỏ, là hương giang hào môn Tưởng gia đại tiểu thư. Tưởng Như Ý, Tưởng Như Ý lúc trước gạt thân thế ký hợp đồng, cũng là truyền thông cho hấp thụ ánh sáng sau hắn mới hiểu được ký cái đại tiểu thư trở về. Đáng tiếc thời gian đã muộn, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, nàng so Đào Yêu còn muốn đại tam tuổi. Mới vừa ký hợp đồng liền đua xe đánh nhau hút thuốc say rượu, trước mắt mới một năm, nháo đến rèm pha lại thật sự không ít, quá làm người đau đầu. So sánh với dưới, Đào Yêu đều có vẻ bớt lo nhiều, Cảnh Ninh giơ tay ở ấn đường đè đè, bất đắc dĩ cười, chiều bên cạnh người hai cái đạo diễn giới thiệu nói, cô nương này, Tưởng tiểu thư, biết. Triệu Kha gật gật đầu, tươi cười duy trì ở trên mặt, nhìn về phía Lưu Khánh Hâm Ani, Lưu Khánh Hâm hòa ái sắc mặt đều có một tia cứng đờ. Quay đầu chiều Đào Yêu cười nói, trước đi xuống tháo trang sức đi, thử kính có thể, hảo. Đào Yêu gật đầu, xoay người đi rồi, này một hàng quy củ nàng xem đến nhiều, sớm đã thấy nhiều không trách, hèn mọn con kiến trốn không thoát nhậm người chọn lựa vận mệnh. Tựa như nàng loại này, kim tự tháp đứng đầu người lại có thể tùy tâm sở dục mà chọn lựa nhân vật. Tựa như Phó Viễn kia một loại, còn có một loại, bọn họ lại hành xử khác người khiến người chán ghét phiền. Những người đó cũng đến phủng hống, chỉ cần bọn họ nguyện ý, nhân vật hảo cũng thế hư cũng thế, không cần thử kính tưởng diễn liền diễn, không kiêng nể gì không chỗ nào cố kỵ, tựa như muốn đóng vai Ngụy Tuyết Tình Tạ tiểu thư. Tựa như Tưởng gia này một vị đại tiểu thư, lúc trước ở văn phòng, Cảnh Ninh gọi điện thoại cùng nàng nói lên đậu khấu này nhân vật. Chắc là hy vọng nàng đóng vai kịch bản kiêu ngạo đường hoàng đậu khấu. Lý Tương Như tứ đại nha hoàn, đậu khấu dung mạo nhất, tiểu lệ kiều mị, hiếu thắng tâm mạnh nhất. Kịch bản trước nửa bộ phận, bị hoàng đế nhìn trúng. Nhảy trở thành phong cảnh nhất thời lệ quý nhân. Bất quá, đứng ở nữ chủ Lý Tương Như mặt đối lập, đậu khấu ở kịch trung cũng không có kết cục tốt. Nghĩ Tưởng Như ý xưa nay quái đàn cổ quái tính tình, Đào Yêu cân nhắc hảo một hồi, cũng không xác định nàng có thể hay không biểu diễn đậu khấu này nhân vật. Chỉ phải yên lặng hy vọng, chỉ mong đại tiểu thư sẽ không tâm huyết dâng trào tưởng diễn trên mặt mang sẹo mộc lan thì tốt rồi. Nàng quá yêu cầu một cái cơ hội. Lời nói ngoài lề, A Cẩm cùng Tiểu Miêu ở nhà mẹ đẻ. Muội muội đậu Tiểu Miêu tới, kêu gì? Tiểu Miêu 50 thiên, khẳng định sẽ không gọi người lạc. Muội muội đậu hai hạ, bất đắc dĩ đột nhiên đối A Cẩm nói, ha, ta oa sau này đem ngươi kêu đại di mụ. A Cẩm sừng sốt, hung nàng, gì, gì liền gì, làm cái gì muốn thêm cái chữ to, nàng theo ta như thế, một cái tỷ tỷ hảo đi. Kết quả, nhân gia sừng sốt, không chút để ý nói, gì liền gì, dù sao còn có lả lướt cùng vui vẻ. Ngươi vẫn là đại di mụ, kia hai chỉ đều là A Cẩm đường muội. A Cẩm tức khắc ngoặc kép, rốt cuộc cái nào tài tử cấp nghỉ lễ lấy như thế phong cách tây một cái biệt xưng a. Cảm giác chính mình sau này cũng chưa biện pháp nhìn thẳng này ba chữ. Gạch chéo, tốt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.